Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5268, chuẩn bị thanh toán năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, chỉ cần ngươi hỏi chính là bọn họ đối thủ cạnh tranh vấn đề. Như vậy cơ bản sẽ không có người vui thế đối phương che lấp cái gì. Vì thế, hai người thực dễ dàng liền bắt được mặt khác gia tộc một tay tư liệu. Rời đi sau, tới rồi cái thứ hai gia tộc, Khúc Đàn Nhi lại dở mánh cũ. Một bên bái phỏng mặt khác tam gia, chỉ dùng một buổi tối, nắm giữ tư liệu liền so Mộc Lưu Tô đám người điều tra ra toàn diện. Bởi vì trong thành thế lực cho nhau phòng bị, cho nhau kiêng kỵ, quanh năm suốt tháng xuống dưới cất chứa tư liệu, tự nhiên không phải ít. Tiếp theo, Khúc Đàn Nhi từ giữa xảo trá bồi thường, cơ hồ muốn đều là linh dược chờ thiên tài địa bảo. Mộc Lưu Tô đảm đương bối cảnh bàn, toàn bộ hành trình thực mộng bức, nguyên lai, đánh cướp cùng cha đồ vật, còn có thể dùng này nhất chiêu. Hắn lại trường kiến thức, dư lại, đó là thành chủ phủ. Khúc Đàn Nhi tới rồi Hừng Đông, đều không có đi thành chủ phủ. Mộc Lưu Tô hỏi, đại nhân, không đi thành chủ phủ sao? Thành chủ phủ còn cần thiết đi sao? Từ kia bốn gia cha được đồ vật đã đủ rồi. Khúc Đàn Nhi nhìn thành chủ phủ phương hướng, rất là lạnh nhạt, việc này giữa chủ yếu chọn sự già. Không hề nghi ngờ là thành chủ phủ. Mặt khác bốn gia chỉ có thể xem như đồng lõa. Chủ mưu đãi ngộ, tự nhiên cùng đồng lõa không giống nhau. Mộc Lưu Tô nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy chính mình hỏi một câu dư thừa nói. Thiên muốn sáng, đại nhân phải làm như thế nào? Đêm nay thượng thu hoạch còn thành, chúng ta trước ra khỏi thành. Mộc Lưu Tô kỳ quái nói, không làm cái gì sao? Không vội, đêm nay thượng không trở về, nhà ta ra lại muốn nóng này, hắn còn có thể nói cái gì sao? Mộc Lưu Tô kiến thức quá thủ đoạn của nàng, liền không hỏi. Khúc Đàn Nhi không có ẩn tàng thân hình, thoải mái hào phóng đi ra khách điếm, đi ở trên đường cái, lại cố ý đi một gian cửa hàng bán mười mấy đầu yêu thú thi thể, thay đổi một đống lớn linh thạch. Tiếp theo lại đi tửu lầu muốn một bàn lớn đầu bếp tỉ mỉ nấu nướng thức ăn. Dư lại linh thạch thay đổi mười mấy đàn rượu ngon. Mộc Lưu Tô sớm chú ý tới âm thầm có người giám thị bọn họ. Khúc Đàn Nhi này cử rất có thể là cố ý, đi thôi. Ra khỏi thành, là, đại nhân, hai người quang minh chính đại ra khỏi thành. Phía sau một đám cái đuôi. Có một ít theo tới cửa thành liền chạy trở về bẩm báo. Có một ít còn tiếp tục đi theo hai người. Khúc Đàn Nhi đi rồi một đoạn đường, đột nhiên ngừng lại, ngồi vào một cây trên đại thụ, nhàn nhã mà móc ra một vò rượu ngon. Khai Phong uống lên mấy khẩu. Tua, người tới một ngụm không? Không được, đại nhân, uống rượu dễ dàng hỏng việc. Lời này đối người khác mới có dùng. Nhỏ nhỏ cồn, còn vô pháp làm nàng uống say. Mộc Lưu Tô cười cười, móc ra một cái giấy dầu bao, mở ra sau có một con gà nướng. Đại nhân muốn tới một cái đùi gà sao? Ha ha, Khúc Đàn Nhi muốn cười. Ngươi đóng gói cái này trở về, là tưởng cho ai ăn? Tiểu Kiều Kiều a, Mộc Lưu Tô không có nói bậy. Đại nhân đừng không tin. Ta thật đúng là tưởng lấy tới hống Tiểu Kiều Kiều. Kết quả phát hiện Dục Nhi bọn họ đều đi về trước. Khẳng định đã sớm mua ăn trở về. Ta này một con gà nướng, còn không bằng lưu trữ cấp đại nhân đưa rượu. Nói xong hắn xé xuống một cái đùi gà. Tối hôm qua bận rộn một đêm, buổi sáng còn không có ăn cái gì. Vừa lúc, Khúc Đàn Nhi tiếp nhận tới liền cắn một ngụm, là có điểm bận rộn. Đều quên mất ăn cơm. Kỳ thật đến tửu lâu thời điểm, Mộc Lưu Tô liền tưởng nhắc nhở. Sau lại cho rằng Khúc Đàn Nhi đuổi thời gian, cũng liền không có nói cái gì. Khúc Đàn Nhi mới vừa ăn một lát, bỗng nhiên dừng lại. Nàng lại ngưng thần yên lặng nghe một lát, mới khẽ mở môi nói. tới 5273, cách chương.